Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 630, trong vạc đầu lâu. Converter, Dark Hero từ nơi này hắc ám hang động máy vòm đến phía dưới ánh sáng. Đường xá vậy mà cực kỳ chậm rãi, tần mục không ngừng rơi xuống. Càng về sau chính mình cũng có chút dùng mình, rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Dạng này rơi xuống, nếu như không thể thi triển thần thông chậm lại rơi xuống tốc độ, chỉ sợ sẽ quẳng thành một bãi bùn nhão. Hắn ý đồ thôi động thần thông, nguyên khí vừa mới kết xuất phù văn ấn ký, phù văn liền lập tức tản mất, không cách nào thành hình. Không gian lòng đất này có lực lượng kỳ dị, quấy nhiễu hắn công pháp vận hành, thần thông vận hành. Tần mục rất nhanh phát hiện loại quấy nhiễu này là trên tư duy quấy nhiễu. Mỗi khi hắn ý đồ thi triển thần thông, luôn có một cỗ lực lượng vô danh để suy nghĩ của hắn hỗn loạn. Không cách nào đem thần thông thi triển đi ra. Tinh thần thần thông, tần mục kinh ngạc, loại thần thông này mặc dù rất ít gặp, nhưng trong đại dục thiên ma kinh cùng một chút công pháp ma đạo có phương diện này thần thông ghi chép. Thường thường là huyễn thuật công kích, mượn nhờ cường đại tư duy ba động sinh ra thần thông. Công kích đối phương đại não, làm cho đối phương lâm vào huyễn cảnh, không phân rõ hư ảo cùng chân thực. Lúc này có thể dùng tự thân thần thông đến đánh vỡ huyễn cảnh, nhìn trộm chân thực, đánh giết đối thủ. Nhưng mà trong không gian lòng đất hắc ám này tinh thần thần thông lại càng cao minh hơn. Trực tiếp công kích suy nghĩ của hắn, để hắn không cách nào thi triển ra thần thông, bởi vậy không cách nào phá đi đối phương tinh thần thần thông. Tinh thần thần thông, ngược lại là một cái đáng giá nghiên cứu phương hướng. Quay đầu nhất định cùng quốc sư nói một câu, nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng được một chút tinh thông tinh thần thần thông sĩ tử. Nếu như ra chiến trường mà nói, tinh thần thần thông bộc phát, để cho địch nhân thi triển không xuất thần thông, chính là giết gà giết chó. Phi, ta nghĩ như thế nào những này? Hiện tại chính ta sắp quảng thành lạn nê. Tần mục không cách nào ngưng tụ tinh thần, nhưng là nhục thân hay là vô cùng cường đại. Lập tức bước chân, thử nghiệm trong bóng đêm bôn tẩu. Ý đồ lấy vô cùng kinh người tốc độ chạy để cho mình có thể trên không trung hành tẩu. Lập tức hắn phát hiện một cái khác chỗ khác thường. Không khí nơi này mỏng manh, càng hướng xuống rơi, không khí liền càng là mỏng manh. Để hắn cho dù là hai chân như vòng chạy vội, cũng mượn không được bất luận cái gì lực. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được trong hắc ám một ngôi sao. Ngôi sao kia kỳ thật chỉ có giỏ lớn nhỏ, hẳn là một hạt tinh xa, đại sư huynh tinh xa. Hắn quả nhiên tới qua nơi này. Tần mục trong lòng vui mừng, hai chân dẫm tại trên tinh xa to bằng cái giỏ này. Tinh xa bị ép tới cấp tốc rơi xuống, bất quá trong tinh xa có một cỗ lực lượng kỳ dị đối kháng nơi này cổ quái lực trường. Rơi xuống một đoạn thời gian tình thế dần dần yếu bớt. Lập tức có bắn lên xu thế. Tần mục lập tức hai chân khúc ngồi xổm, bỗng nhiên phát lực bắn ra, rơi vào trên một viên tinh xa khác. Hắn nhảy vọt như bay, dẫm qua mười mấy cái tinh xa, nhảy vọt như là tinh hoàn. Rất nhanh tiếp cận chỗ địa tâm ánh sáng kia. Địa tâm ánh sáng phát ra địa phương là một cái phiêu phù ở trong bóng tối bình đài, tứ phía có từng đoạn cầu thang, dưới rộng trên hẹp, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở hắc ám trung tâm, giống như là một tòa lăng không lơ lửng tế đàn. Tần mục rơi vào trên tế đàn, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp điểm điểm tinh xa trong bóng đêm trôi nổi. Khai Sơn tổ sư hiển nhiên tìm được, bày ra trận thế. Nói cách khác, trên tế đàn này đồ vật là Khai Sơn tổ sư muốn lưu lại giao cho tiểu phu thánh nhân đồ vật. Rốt cuộc là thứ gì? Đại sư huynh đã lưu lại hai dạng đồ vật. Một cái là Trảm Thần Huyền Đao, là một người đầu cất vào trong hộp. một cái là không biết niên đại binh phù. Như vậy trên tế đàn này đồ vật là, hắn hướng chính giữa tế đàn nhìn lại, nơi đó có một cái thạch quan, không biết dùng cái gì vật liệu đá làm thành quan tài. Lạc Ấn lấy phù điêu hoa văn, giống như là một loại phong ấn thuật. Thạch quan dài 10 trượng có thừa, rộng cũng có 2-3 trượng, rất lớn, hẳn không phải là phàm nhân quan tài, mà là thần chỉ nơi chôn thây. Tần Mục ý đồ thôi động cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Thần thông vẫn là không cách nào thôi động. Chần chờ một chút, đành phải để lộ mi tâm lá liễu vàng. Dùng con mắt thứ ba hướng trong thạch quan nhìn lại. Hắn con mắt này cũng không có nhìn ra cái gì dị thường. Bất quá mơ hồ có thể trong thạch quan không có thi thể. Chỉ có một ngụm vạc lớn. Tần Mục lại đem lá liễu vàng dán tại mi tâm. Đi ra phía trước, trong quan tài để đó một ngụm vạc lớn. Đây là cái đạo lý gì? Hắn cẩn thận từng ly từng tí, lấy nguyên khí chạm đến thạch quan. Không có cái gì dị trạng, Tần Mục vẫn không có bất luận cái gì lười biếng. Giống như linh miêu quay chung quanh thạch quan cấp tốc bôn tàu. Lấy nguyên khí tia không ngừng thăm dò, vẫn là không có bất luận cái gì dị trạng. Hắn lúc này mới yên tâm, đi ra phía trước, ý đồ mở ra thạch quan, nắp quan tài cực kỳ nặng nề. Hắn dùng hết tất cả khí lực, cuối cùng đem nắp quan tài dịch chuyển khỏi một chút. Trong thạch quan đích thật là một ngụm vạc lớn, Tần Mục thuận ánh sáng nhìn lại, chỉ gặp trong vạc để đó một cái đầu lâu, mọc ra 4 khuôn mặt đầu lâu, có đỉnh búi tóc như nắp tháp. Cũng mọc ra một viên con mắt. Cái đầu lâu này bị ngâm mình ở trong nước kỳ dị, tựa hồ vẫn như cũ còn sống. Đỉnh nắp tháp con mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt rơi vào Tần Mục trên mặt. Tần Mục trong lòng giật mình, đột nhiên cảnh sắc trước mắt biến ảo. Địa tâm, hắc ám, tế đàn, thạch quan, trong vạc đầu lâu, hết thảy biến mất. Hắn xuất hiện tại trong một tòa cung điện, cung khuyết cực kỳ xa hoa, bạch ngọc là đất, châu ngọc là tinh, một cái không có diện mục nam tử ngay tại hướng hắn đi tới. Nói, Doanh Chiếu, ta cần ngươi đến cho chúng ta khai hoàng thời đại tương lai làm một việc. Cẩn tuân khai hoàng, phân phó, đế thích thiên tập hợp thiên hạ thuật sĩ, chế tạo vô ưu hương. Rèn đúc bỉ ngạn phương chu, ta cần ngươi đến vì ta khai hoàng thời đại tồn một chút nền tảng. Ta sợ tương lai lưu lại mọi người quên đi vô ưu hương. Cũng sợ tương lai địch nhân sẽ hủy diệt bỉ ngạn phương chu. Nơi này là bỉ ngạn phương chu bản vẽ. Ngươi có được mạnh nhất thần não, ngươi đưa chúng nó nhớ kỹ. Tần Mục nhìn thấy chồng chất như núi bản vẽ. Hắn nhìn thấy chính mình. Từng tờ xem những bản vẽ này. Trên bản vẽ đồ án cùng chữ viết cực kỳ phức tạp, để cho người ta khó mà ký ức. Nhưng là, hắn lại đem những bản vẽ này từng tờ không có chút nào còn sót lại khắc ở trong. Đầu, bệ hạ, chúng ta thật không có phần thắng sao? Tần Mục nghe được một cái thanh âm xa lạ. Đó là tôn này gọi là Doanh Chiếu thần chỉ thanh âm. Không có, nam tử không có mặt mũi kia đưa lưng về phía hắn. Lắc đầu, không có một chút xíu phần thắng. Ta đối với địch nhân hiểu rõ càng nhiều, liền càng là tuyệt vọng. Trong lịch sử từng cái thời đại đều hủy diệt. Chúng ta cũng khó thoát diệt vong kết cục. Bất quá tương lai còn có hy vọng. Ngươi lưu lại những bản vẽ này, liền lưu lại hy vọng. Tương lai. Ta hậu đại sẽ đến tìm được ngươi, đem những bản vẽ này thu hồi. Hắn sẽ mang theo các ngươi đi vô ưu hương gặp ta. Khi đó, chúng ta đông sơn tái khởi, cải thiên hoán địa, bệ hạ, nam tử không có mặt mũi kia đi ra ngoài. Lưu lại hắn, hắn dụng tâm ký ức, dùng một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng đem bỉ ngạn phương chu bản vẽ không gì sánh được phức tạp này ghi lại. Hắn hủy diệt bản vẽ thiêu đốt, đốt đi thật lâu lúc này mới dập tắt, chờ đến bản vẽ đốt hết, trong điện lâm vào hắc ám. Tần mục trước mắt hắc ám hiện ra quang mang, là từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ thần ma chiến trường. Bầu trời, mặt đất, khắp nơi đều là mạnh mẽ thần ma chém giết chiến đấu tình hình. Vô số thần ma chết, hùng vĩ mà thảm liệt. Tần mục nhìn thấy khai hoàng thiên đình từ cực cao chỗ rơi xuống tình hình. Khai hoàng thiên đình đập sập tầng tầng chư thiên, kéo lấy thật dài hỏa diễm cùng lưu quang, rơi vào thế giới khác. Tần mục kinh ngạc nhìn thấy, chính mình, ngay tại giơ lên thần kiếm, sau đó lại để xuống. Hắn trở về thần thành, chui vào lòng đất, trong lòng đất chế tạo một cái không gian hắc ám, chế tạo một cái tế đàn. Hắn dùng tinh thần của mình tạo dựng một cái kỳ dị tinh thần lực tràng. Vì chính mình chuẩn bị một chiếc quan tài, trong quan tài thả một ngụm vạc lớn. Trong vạc nước là hắn lấy tinh thần cùng sinh mệnh lực của chính mình luyện liền thần thủy. Có thể bảo trì nhục thân bất hủ. Hắn lại một lần giơ lên kiếm. Người thấy cảnh này ấy à, Tần mục lại một lần nghe được cái thanh âm xa lạ kia. Lẩm bẩm tự nói, ngươi là Tần thị hậu nhân sao? Ngươi là tuân khai hoàng phân phó, thu hồi bản vẽ sao? Khai hoàng ơn chi ngộ, không thể báo đáp, thần hiến thủ tĩnh hầu Tần quân tới lấy. Xì kiếm quang hiện lên, Tần mục cảm giác được đau đớn kịch liệt, sau đó nhìn thấy chính mình ngã vào trong vạc. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy được doanh chiếu thần chỉ không đầu nhục thân ngay tại xê dịch nắp quan tài. Chậm rãi đem nắp quan tài dừng. Sau một lúc lâu, hắn nghe được u ám địa tâm truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Đó là vị thần chỉ này thi thể từ trên tế đàn rơi xuống dưới rơi xuống đất phát ra tiếng vang. Tần mục hốc mắt chua, đỏ lên, xóa đi nước mắt, trong vạc đầu lâu tựa hồ thấy được hắn. Đầu của hắn tại trong vạc xoay tròn, từng luồng mãnh liệt tinh thần ba động cùng tần mục tinh thần cộng minh. Từng tấm bản vẽ hóa thành hình ảnh một mực khắc ở tần mục trong đầu. Bản vẽ càng ngày càng nhiều, trong vạc tinh thần cùng sinh mệnh lực biến thành thần thủy lại tại càng ngày càng ít. Chờ đến trong vạc thần thủy hao hết, tần mục trong đầu đã chất đầy bỉ ngạn phương chu bản vẽ. Vị thần chỉ này đâu lâu còn tại tản mát ra tinh thần ba động. Đem còn lại bản vẽ truyền vào tần mục não hải. Vị thần chỉ này đâu lâu tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối. Chờ đến tinh thần của hắn hao tổn không, chỉ còn lại có một bộ đầu lâu lẳng lặng nằm tại đáy vạc. Tần mục yên lặng đứng tại chiếc quan tài đá này trước thật lâu. Đột nhiên nói, ngươi không nợ Tần gia cái gì, là Tần gia thiếu ngươi. Ta không thể để cho ngươi chết không toàn thây. Hắn thả người từ trên tế đàn nhảy xuống, một đạo nguyên khí tia treo lấy hắn không ngừng tĩnh mịch lòng đất rơi đi. Qua lâu, Tần mục cõng một bộ bạch cốt không đầu, nắm lấy giống như tơ nhện nguyên khí tia từ từ bay lên. Hắn một lần nữa trở lại trên tế đàn, ôm ra vạc lớn, đem bạch cốt không đầu rất cung kính đặt ở trong quan. Mời ra trong vạc đầu lâu, đặt ở bạch cốt không đầu trên cổ. Tần mục khép lại thạch quan, hướng thạch quan dập đầu ba bái, xoay người thả người vọt lên, dẫm lên từng khỏa tinh xa hướng trên không nhảy vọt mà đi. Cuối cùng nhảy lên, hắn cách cửa hang còn có ngàn trượng xa. Tần mục một chỉ điểm tới, một đạo nguyên khí tia bay ra ngàn trượng, cuốn lấy trên dây thừng bạch cốt treo ở chỗ động khẩu. Cửa hang rất nhiều khô lâu vội vàng trèo lên trên, phí hết một phen khí lực, lúc này mới đem hắn lôi ra không gian lòng đất sâu không thấy đáy này. Tần mục vừa mới leo ra cửa hang, đột nhiên đáy truyền đến chấn động, không khỏi sắc mặt biến hóa, vội vàng nguyên khí bộc phát, đem bốn phía khô lâu quái hết thảy cuốn lên, hình thành đại la thiên tinh lực trường, mang theo những khô lâu quái này nhanh chân phi nước đại. Hậu phương, đại địa đổ sụp, đã sớm rách nát thành di tích thần thành đột nhiên hướng địa tâm rơi xuống. Cửa hang càng lúc càng lớn, Tần Mục tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh như điện chớp xông ra di tích cổ lão này. Chấn động dần ngừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thần thành di tích kia đã biến thành một vực sâu tĩnh mịch. Đem lịch sử mai táng, Tần Mục đem đám khô lâu quái buông ra, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, ngóng nhìn vực sâu sâu không thấy đáy kia, ánh mắt thâm thúy mà yêu thương. Một cái khô lâu quái sờ lên đầu của hắn, tựa hồ là đang an ủi hắn. Một cái khác khô lâu quái đi vào trước người hắn, muốn lau hắn khóe mắt nước mắt. Tần Mục mặt giãn ra, lộ ra dáng tươi cười, đứng dậy hướng những khô lâu quái này bao quanh thi lễ. Ta không có chuyện, đa tạ các vị đạo hữu những ngày này một đường làm bạn. Có lẽ tương lai, nếu như ta không chết mà nói, ta sẽ trở về, cho các ngươi đoàn tụ hồn phách, để cho các ngươi phục sinh. Chúng ta tương lai gặp lại đi. Hắn nhanh chân rời đi. Những khô lâu quái kia lần này không có theo tới. Tần Mục quay đầu, nhìn thấy những bạch cốt này tại nâng tay lên cánh tay. Hướng hắn phất tay, Tần Mục phất tay, bước nhanh mà rời đi. Tung tử hiệp xương hương, không biết thẹn trên đời anh. Khai Hoàng, tổ tiên của ta, tại phía xa Vô Ưu Hương ngươi có thể từng còn nhớ rõ có một vị gọi là Doanh Chiếu Thần Trì. Bởi vì một câu hứa hẹn, cắt đầu lấy nghĩa, ta sợ ngươi đã không nhớ rõ, ta giúp ngươi nhớ kỹ. Tần thị tử sẽ không phản bội người đi theo hắn, sẽ không quên chính mình hoặc là tổ tông hứa hẹn. Hắn đi bộ đường xa chạy vội tại trên thổ địa hoang vu điêu linh này, thẳng đến Khai Hoàng Thiên Đình rơi xuống chỗ. Nơi đó hẳn là Doanh Chiếu Thần Chỉ trong trí nhớ thông hướng Thái Hoàng Thiên hoặc là Đại Khư lối vào. Ta sẽ thay ngươi hoàn thành hứa hẹn, để chết đi anh linh có thể nghỉ ngơi. Hắn đi vào một mảnh đứt gãy không gian, lóa mắt hào quang trong đó phun trào, mơ hồ có thể nhìn thấy một thế giới khác. Hào quang là không gian mảnh vỡ, xuyên qua cực kỳ hung hiểm. Tần Mục từ trong thao thiết đại lấy ra một cái hộp nhỏ, thả người nhảy lên, nhảy vào đứt gãy không gian. Sắp nghênh tiếp hào quang lúc, thiếu niên bỗng nhiên mở ra hộp, khát máu ngập trời hung quang hóa thành hai đạo đao quang, răng rắc một kéo, đem hào quang cắt ngắn. Tần Mục tại hào quang khép lại trước đó, xuyên qua không gian mảnh vỡ, thân hình kịch liệt rơi xuống. Phía dưới, sơn lâm thanh thúy tươi tốt, dãy núi mênh mông, Nam Thiên Môn cao cao đứng vững. Tần Mục nao nao, phía dưới cũng không phải là Thái Hoàng Thiên, mà là Đại Khư Tàn Lão Thôn. Kê Bà Long một mặt nghiêm túc, cộc cộc, lạc lạc đát, cộc cộc rồi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.